Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 147, khai sáng tiên giới đại thời đại. Góc truyện audio.com. Quế Vô Thủ trong nháy mắt liền hiểu được. Cái này căn bản liền không phải cấp 5 khốn sát trận. Mà là một cái rào sát trận. Trên thực tế đối với Quế Vô Thủ tới nói. Vô luận là khốn sát trận hay là rào sát trận. Đều không có khác nhau chút nào. Chỉ cần là không cao hơn cấp 6. Đều là rác rưởi. Thế nhưng là tại Lam Tiểu Bố rào sát trận vận chuyển lại về sau. Quế Vô Thủ liền cảm nhận được một loại quái dị. Thần niệm của hắn tựa hồ bị áp chế một chút. Mà lại chân nguyên lưu rời đi chỗ khác bắt đầu nhất thời chậm lại. Nguyên châu tu tiên giới còn có loại trận pháp này truyền thừa xuống. Có thể ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên. Quế Vô Thủ rất nhanh tỉnh ngộ lại. Vô luận có phải hay không có loại trận pháp này truyền thừa xuống. Hiện tại với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian xé rách rào sát trận này. Mạnh huynh động thủ, Lam Tiểu Bố tế ra trường thương. Trường thương treo lên khí thế một đi không trở lại. Cơ hồ kéo theo Lam Tiểu Bố tất cả chân nguyên cùng thần niệm đánh phía Quế Vô Thủ. Lúc này, Lam Tiểu Bố há có thể để Quế Vô Thủ phá hư hắn tỏa thần át nguyên rào sát trận. Mạnh ngạo một kẻ tán tu có thể đi đến hôm nay tình trạng. Trừ độc ác ánh mắt bên ngoài. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mảy may cơ hội. Hắn càn khôn kim quyển sớm đã cuốn lên đầy trời sát thế đánh phía Quế Vô Thủ. Lúc này liền xem như Lam Tiểu Bố không nói. Hắn cũng minh bạch Lam Tiểu Bố rào sát trận này chỗ dùng. Đồng thời trong lòng của hắn thầm khen Lam Tiểu Bố thông minh. Nếu như muốn dùng một cái cấp 5 rào sát trận đối phó Quế Vô Thủ. Đó là thật kém xa lắm. Thế nhưng là nếu như dùng rào sát trận này là ngụy trang. Ngăn chặn Quế Vô Thủ thực lực. Vậy bọn hắn liền có càng lớn phần thắng. Nguyên lai Lam Tiểu Bố cho đan dược là để thần niệm của hắn cùng chân nguyên không bị ngăn chặn. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Quế Vô Thủ giận dữ. Chỉ là một con kiến hôi. Liền xem như dùng nho nhỏ cấp 5 rào sát trận át chế hắn thần niệm cùng chân nguyên. Thì tính sao? Đan lô tăng vọt, hóa thành một đạo cự vô phách đỉnh ảnh. Đỉnh ảnh này đánh phía Lam Tiểu Bố trường thương. Dù là Quế Vô Thủ thần niệm cùng chân nguyên bị áp chế không ít. Đỉnh ảnh tại hư thần cảnh cuồng bạo khí thế bên dưới ép rơi. Lam Tiểu Bố trong lòng y nguyên dâng lên một loại không có sức chống cự suy nghĩ. Lúc này mới một chiêu. Hay là tại chính mình trong tòa thần át nguyên rào sát trận. Hắn vậy mà đều ngăn cản không nổi. Lam Tiểu Bố điên cuồng cổ động chân nguyên cùng thần niệm. Đồng thời cầm ra một viên đan dược nuốt vào. Quế Vô Thủ nhe răng cười một tiếng. Tiểu tử, ta nói qua. Ngươi sẽ tuyệt vọng, nếu như không phải hắn hiện tại không có khả năng giết Lam Tiểu Bố. Đan lô nghiền ép khí thế sẽ còn tăng vọt ba thành. Hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết kim đan cùng hư thần ở giữa căn bản cũng không phải là bất luận cái gì ngoại giới nhân tố có thể bổ khuyết. Răng rắc, Lam Tiểu Bố trường thương tất cả đều vỡ vụn. Mắt thấy Lam Tiểu Bố liền bị đan lô đập trúng. Mạnh ngạo một mảnh gợn sóng màu vàng nhạt kia đồng thời đánh vào trong đó. Không lệch không nghiêng đập trúng Quế Vô Thủ đan lô. Quế Vô Thủ đan lô trì trệ. Lam Tiểu Bố thoát thân. Hắn lập tức liền biết đây là Mạnh ngạo. Cái kia luyện thần cảnh ra hỏa. Bất quá liền xem như vậy. Lại có thể thế nào? Chân nguyên lần nữa bốc cháy lên. Cái này khiến Quế Vô Thủ cực độ phẫn nộ. Đối phó chỉ là một cái kim đan sâu kiến. Dù là có một cái luyện thần cảnh gia hỏa hỗ trợ. Cũng không trở thành để hắn thiêu đốt chân nguyên. Nếu như hắn không đem hai cái này sâu kiến chém thành muôn mảnh. Hắn Quế Vô Thủ tại Nguyên Châu những năm này uy danh liền xem như không công dương. Nhưng Quế Vô Thủ rất nhanh liền kinh hãi. Hắn chân nguyên lần nữa nhất thời chậm lại. Mà lại thần niệm cũng lại một lần áp xúc. Hắn giờ phút này thần niệm tựa hồ so luyện thần cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Khi một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, Quế Vô Thủ kinh hãi. Không tốt, hai nén hương trước đó không có nhóm lửa kia có vấn đề. Hiện tại hai nén hương kia đã đốt lên. Hai nén hương kia cùng cái này cấp 5 rào sát trận một dạng. Có thể ngăn chặn chân nguyên cùng thần niệm. Oanh, Mạnh Ngạo Càn Khôn Quyển lại một lần đánh vào Quế Vô Thủ trên đan lô. Quế Vô Thủ đan lô lại bị oanh trở về. Mạnh Ngạo đồng dạng bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Cả người đều bổ nhào vào trên mặt đất. Tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Dù là Quế Vô Thủ bị áp chế thần niệm cùng chân nguyên. Đó cũng là một cái đỉnh cấp hư thần cường giả. Mặc dù làm trọng thương Mạnh Ngạo, Quế Vô Thủ trong lòng lại là trầm xuống. Cũng không có nửa điểm chiếm cứ ưu thế ý nghĩ. Giờ phút này hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Người ta Mạnh Ngạo thành chủ cũng chỉ là so với hắn thấp một cái cấp độ mà thôi. Lại thêm hương ngăn chặn thần niệm chân nguyên kia cùng rào sát trận. Hôm nay hắn Quế Vô Thủ nói không chừng thật muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Quế Vô Thủ trong tay đan lô điên cuồng đánh tới hướng Lam Tiểu Bố. Đồng thời thân thể của hắn kịch liệt lui lại. Vô luận như thế nào, trước tiên lui ra Lam Tiểu Bố rào sát trận này lại nói. Tuyệt không thể chờ Mạnh Ngạo đứng lên lại ra tay. Lam Tiểu Bố rào sát trận là lợi hại. Hắn Quế Vô Thủ muốn rời khỏi. Lam Tiểu Bố còn không thể lưu hắn lại. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chân nguyên tăng vọt. Bạo chân đan để hắn chân nguyên cơ hồ muốn sôi trào lên. Trong nháy mắt liền xông phá hóa đan cấp độ. Đến gần vô hạn luyện thần cảnh. Lúc này hắn há có thể để Quế Vô Thủ rời đi. Trường thương vỡ vụn cũng không có quan hệ. Hắn trong nhẫn còn có một cái pháp bảo cấp thấp đơn diện kích. Đơn diện kích tế ra. Chân nguyên tại bảo chân đan thiêu đốt phía dưới. Cơ hồ thời gian chớp mắt liền luyện hóa pháp bảo này. Nguyên bản điên cuồng lui lại. Muốn xông ra tỏa thần át nguyên rào sát trận Quế Vô Thủ. Giờ phút này cảm nhận được một loại đáng sợ áp chế khí tức. Đây không phải ngăn chặn thần niệm cùng chân nguyên trận pháp cùng đốt hương. Mà là một loại sát phạt khí thế. Tại Quế Vô Thủ cảm nhận được loại sát phạt khí thế này về sau. Hắn vậy mà phát hiện chính mình đường đường một cái hư thần cảnh cường giả bị một cái nho nhỏ kim đan sát phạt khí thế bao phủ lại. Đây là một loại sỉ nhục. Quế Vô Thủ giận dữ. Đan lô điên cuồng tế ra. Cho dù là trọng thương cũng muốn trước khi đi giáo huấn một chút trước mắt cái này nho nhỏ kim đan sâu kiến. Đan lô vừa mới tế ra. Lại lần nữa nhất thời chậm lại. Là Lam Tiểu Bố trong tay trường kích sát phạt khí tức càng lúc càng cường hãn. Rõ ràng hắn nhìn thấy chỉ có Lam Tiểu Bố một người. Chỉ có một phương trường kích. Có thể Quế Vô Thủ hết lần này tới lần khác cảm thấy mình đối mặt chính là Vạn Mã Thiên Quân. Khí thế bành trướng gào thét kia. Uy danh sát phạt quyết tuyệt kia. Để Quế Vô Thủ trong lòng phát lạnh. Chính mình không phải đánh không lại người này. Mà là bởi vì hắn chân nguyên cùng thần niệm bị không hạn chế áp chế. Vừa rồi lại cùng Mạnh Ngạo liều mạng một lần. Trước tiên lui đi lại nói. Quế Vô Thủ cho mình tìm được lấy cớ. Cũng không tiếp tục do dự. Điên cuồng muốn thối lui đến loại sắt thép va chạm sát phạt khí thế đáng sợ này bên ngoài. Lam Tiểu Bố trong tay trường kích đã tự động phát ra ong ong thanh âm. Hắn nhiệt huyết đồng dạng sôi trào lên. Quanh người chống trận cuồng lôi. Trường kích sát phạt khí tức để chính hắn cũng vô pháp ngăn chặn lại. Đây không phải kim đan thời điểm kích phát cung âm sát. Mà là hóa đan cảnh giới kích phát cung âm sát. Cứ việc chân nguyên cùng thần niệm bị áp chế. Quế Vô Thủ vẫn là có thể bằng vào chính mình thiêu đốt chân nguyên liều mạng lui lại. Vô luận Quế Vô Thủ làm sao lui lại. Tại trước mắt hắn loại sát thế cuồng bạo kia lại là càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng mình tại lui lại. Quế Vô Thủ hết lần này tới lần khác có một loại chính mình căn bản là trốn không thoát suy nghĩ. Ý nghĩ thế này vừa ra tới, ngay tại cũng không còn cách nào ngăn chặn. Lam Tông Chủ, hạ thủ lưu tình, Quế Vô Thủ điên cuồng kêu lên. Hắn tựa hồ nhìn thấy tử vong của mình. Nơi xa Trọng Thương Mạnh Ngạo đờ đẫn nhìn xem điên cuồng Quế Vô Thủ. Nhìn xem sát thế cơ hồ đạt tới đỉnh phong Lam Tiểu Bố. Trong lòng âm thầm rung động. Đây là thần thông gì? Lấy kim đan cảnh chém giết hư thần cảnh. Hư thần cảnh bị loại thần thông sát thế này kiềm chế. Còn không phải không cầu tình. Hét dài một tiếng truyền ra. Nhất âm dương quan đoạn tràng thanh. Cung nhạc khởi, trường kích hoành trảm cửu vạn lý. Lam Tiểu Bố trường kích như muốn xé rách không gian. Đáng sợ sát phạt khí tức rốt cục ngưng tụ ra cơ hồ thực chất sát khí. Phô thiên cái địa cuốn về phía Quế Vô Thủ. Oanh, đan lô bị trường kích đánh bay. Trường kích vỡ ra thế đi không giảm chút nào. Thời gian chớp mắt bao trùm Quế Vô Thủ. Trường kích sát phạt khí tức phía dưới Quế Vô Thủ cả người thật giống như chậm lại. Nội tâm của hắn chỗ sâu như phát điên muốn đong đưa thân thể thoát ly loại sát phạt khí thế này. Nhưng nhìn đứng lên hắn chính là như vậy chậm chạp. Quế Vô Thủ từ bỏ loại dãy giụa phí công này. Hắn trơ mắt nhìn vô cùng vô tận kỵ binh trào lên mà đến. Vô cùng vô tận trường kích đã đâm hắn nuốt lông mày. Hắn tại loại thanh âm sát phạt cuồng bạo này niết diệt. Tại trong vô cùng vô tận kỵ binh lao nhanh này tiêu tán. Bành, Quế Vô Thủ cả người đều bị đánh bay đứng lên. Sau đó đánh tới tỏa thần át nguyên rào sát trận phía trên hóa thành bã vụn rơi xuống. Lam Tiểu Bố thở dài một hơi. Một dạng khí thế rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt uể oải không chịu nổi ngồi dưới đất. Đồng thời tranh thủ thời gian cầm ra ba viên thọ nguyên quả mấy ngụm nuốt vào. Ăn bạo nguyên đan về sau. Sẽ giảm thọ 20 năm. Cũng may hắn thọ nguyên quả nhiều. Ăn ba viên còn có thể bổ về một chút. Lam Tông Chủ. Trong rung động Mạnh Ngạo thật lâu mới thanh tỉnh lại. Lam Tiểu Bố vừa rồi thi triển thần thông để trong lòng của hắn dâng lên một loại vĩnh viễn không cách nào địch nổi cảm giác. Đây là kim đan cảnh. Hắn khẳng định nếu như Lam Tiểu Bố nuốt bạo nguyên đan đối phó hắn nói. Thậm chí không cần trước mắt cái này cấp 5 khốn sát trận. Tiểu Bố sư huynh, ngươi xử lý Quế Vô Thủ. Nơi xa tuyên phủ gấp chạy mà đến. Trong giọng nói bao quanh lấy kích động cùng hưng phấn. Hắn tựa hồ cũng không phải là nhiều ngoài ý muốn. Tiểu Bố sư huynh lúc trước có thể trực tiếp bổ Loan Nguyệt Đan lâu. Giết nó trưởng quỹ. Xử lý Quế Vô Thủ lại có cái gì kỳ quái. Có lẽ hắn căn bản cũng không hiểu rõ cái gì là hư thần cảnh. Không hiểu rõ hư thần cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa khe rãnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cổ đạo đắc ý giống lên vài tiếng. Trong mắt toàn bộ là đắc ý cùng phách lối. Giống như Quế Vô Thủ là nó xử lý. Lam Tiểu Bố đã khôi phục một chút. Đứng lên đối với Mạnh Ngạo liền ôm quyền nói ra. Mạnh huynh, đa tạ ngươi. Lần này không phải ngươi nói. Ta sợ là không thể xử lý Quế Vô Thủ. Thậm chí sẽ bị con rùa này xử lý. Mạnh Ngạo giờ phút này mới tỉnh táo lại. Hắn âm thầm may mắn chính mình không có đoán sai. Lam Tiểu Bố không có từ trong Quế Vô Thủ đào tẩu. Nhưng hắn lại xử lý Quế Vô Thủ. Lam Tông Chủ, chỉ sợ toàn bộ Nguyên Châu người đều nghĩ không ra. Người có thể xử lý Quế Vô Thủ. Từ nay về sau, Nguyên Châu sẽ nhiều hơn nữa một cái tông môn cường đại. Đó chính là Thiên Vân Tiên Môn. Mạnh Ngạo trong lòng càng quyết định. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lam Tiểu Bố giữ gìn mối quan hệ. Lam Tiểu Bố cười nhạt một tiếng. Mạnh huynh, ta bây giờ không phải là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ. Thiên Vân Tiên Môn sớm đem ta đuổi ra khỏi tông môn. Ta dự định trở lại Mưu Bắc Phường Thị đi. A, Mạnh Ngạo bị dại ra. Trên đời này còn có như vậy ngu xuẩn tông môn. Vậy mà đem một tông chủ như vậy đuổi đi. Đây là có bao nhiêu điên cuồng a, rất nhanh Mạnh Ngạo liền tỉnh ngộ lại. Hắn biết Lam Tiểu Bố thực lực cường hãn như vậy, tiền cảnh bất khả hạn lượng, nhưng Thiên Vân Tiên Môn hiển nhiên không biết. Bọn hắn biết đến vẻn vẹn Lam Tiểu Bố ưa thích gây chuyện. Từ Tây Côn Lôn Phái đến Quy Hải gia tộc đến Đông Vũ Kiếm Tông lại đến Quế Vô Thù. Cho nên bọn hắn sợ. Bọn hắn không dám để cho cái này ưa thích gây chuyện Lam Tiểu Bố làm tông chủ. Nghĩ như vậy đến tựa hồ cũng không có làm gì sai. Lam Tiểu Bố thu lại tất cả mọi thứ. Nghiêm mặt nói với Mạnh Ngạo. Mạnh huynh, ta nhìn ngươi tại Bạch Vũ Tiên Thành ở lại cũng không thoải mái. Không bằng cùng đi với ta Mưu Bắc Phường Thị. Để cho chúng ta cùng một chỗ khai sáng một cái tiên giới đại thời đại. Như thế nào? Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay. Cách chương.